Tuyệt thế dược thần, chương 617, đánh tan kiếp vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng đầu đề cử, dị hóa đô thị phát cái vi tin đi địa phủ cuồng vũ chiến đế lão sư có chút xấu cấp thần nhìn xuyên ảnh đế độc sùng. Quốc dân nam thần quá cao lạnh tuyệt thế dược hoàng yêu nữ truy phu. Độc sùng thiên tài vô y thượng quan lăng vân trong lòng hơi hồi hộp một chú thắn nguyên tưởng rằng đem thượng quan vân dòng cái này thần du ba tầng cường giả gọi tới. Diệp Viễn chắc chắn phải chết. Ai biết lúc này mới chỉ trong chốc lát, hai đại thần du cảnh cường giả một chết một bị thương, mà Diệp Viễn nhưng không mất một sợi tóc ở nơi đó độ kiếp. Một khi độ kiếp thành công, Diệp Viễn thực tế đều sẽ tiến thêm một bước. Nơi này thật không có người có thể khống chế được hắn. Thượng quan Lăng Vân cùng thượng quan Vân Dòng đều cảm thấy Diệp Viễn uy hiếp quá to lớn. Lần này nhất định phải đem hắn triệt để giết chết, bằng không hậu hoạn vô cùng. Đặng Thăng, lập tức chuyển tin tức cho gia chủ, để bọn họ lập tức phái cường giả lại đây. Thượng quan Lăng Vân phân phó nói, vâng, thuộc hạ này liền đi. Đặng Thăng lập tức lĩnh mệnh mà đi. Thượng quan Vân Dòng cùng thượng quan Lăng Vân nhìn thiên kiếp ở trong Diệp Viễn, sắc mặt không nói ra được nghiêm nghị. Không lâu, tứ cử thiên kiếp đúng hẹn mà tới, mà lúc này Diệp Viễn thân thể đã đột phá ràng buộc, tiến vào một cái tiệm cảnh giới mới. Trên bầu trời, kiếp vân càng ngày càng dày, phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Tầng mây ở trong để lộ ra đến uy thế, làm cho tất cả mọi người đều ngột ngạt không kịp thở. Tất cả mọi người đều ý thức được một điểm, này tứ cửu thiên kiếp uy lực, e sợ sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Này tứ cửu thiên kiếp uy lực, bằng vào ta thực lực bây giờ ở trong đó, e sợ căn bản là không kháng nổi đi. Này Diệp Viễn coi là thật đáng sợ. Có thể cho gọi ra kinh khủng như thế tứ cửu thiên kiếp. Thượng quan Vân Dòng trầm giọng nói, này tứ cửu thiên kiếp, tựa hồ mạnh hơn tam cửu thiên kiếp, gấp đôi không ngừng, Diệp Viễn hắn lợi hại đến đâu, cũng không dám mạnh mẽ trông đỡ chứ. Hy vọng hắn bị này tứ cửu thiên kiếp đánh chết mới được. Thượng quan Lăng Vân oán hận nói, thượng quan Vân Dòng nhưng là lắc đầu nói, này tứ cửu thiên kiếp tuy rằng mạnh, thế nhưng nếu muốn giết hắn e sợ vẫn là không làm nổi. Nếu như, hắn có thể đưa tới ngũ cửu thiên kiếp, đúng là có mấy phần khả năng. Hả, hắn muốn làm gì? Thượng quan Vân Dòng thúc cháu chính ở lúc nói chuyện, Diệp Viễn bỗng nhiên đứng lên đến rồi. Chỉ thấy hắn ngửa đầu nhìn trời, nhìn giữa bầu trời cuồn cuộn lôi điện, càng là chiến ý dâng trào. Hắn sẽ không là, thượng quan Vân Dòng trong lòng mơ hồ có suy đoán. Thế nhưng là cảm thấy chuyện này căn bản là vô nghĩa. Nhưng mà Diệp Viễn sau một khắc cử động, nhưng là cho hắn vang dội một cái tát. Xì, tứ cửu thiên kiếp đạo thứ nhất lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, Diệp Viễn trên người tỏa ra cực kỳ uy thế mạnh mẽ. Bản long phá thiên trường, giữa bầu trời, một cái điện xà cực tốc trụy xuống. Trên mặt đất, một cái thanh long bay lên trời. Tình cảnh này chấn động đến mức tất cả mọi người đều nói không ra lời. Từ cổ chí kim, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở độ kiếp thời điểm như vậy ngông cuồng, dĩ nhiên mưu toan đem thiên kiếp đánh tan. Ở thượng quan Vân Dòng thúc cháu trong mắt, Diệp Viễn chính là một cái 100% không hơn không kém người điên. Này trên đời này, tựa hồ sẽ không có hắn chuyện không dám làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua 3 lần thiên kiếp rèn luyện, Diệp Viễn hiện tại trạng thái đã đạt đến cao nhất. Thêm vào tiến một bước luyện hóa long huyết, trong cơ thể hắn chân long lực lượng trở nên càng thêm bàng bạc. Này một chiêu bản long phá thiên trường uy lực, so với trước cái kia một trường mạnh mẽ quá nhiều rồi. Ở mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, thanh long trực tiếp đem đạo kia lôi kiếp đánh tan rồi. Nhưng mà này còn cũng không có kết thúc, bản long phá thiên trường dư thế chưa hết, càng là trực tiếp hướng về bầu trời mà đi. Không, không phải chứ, đã không có cái gì từ ngữ để hình dung thượng quan Vân Dòng tâm tình vào giờ khắc này, thiên kiếp. Dĩ nhiên là có thể như thế độ sao? Nương theo to lớn tiếng rồng ngâm, bản long phá thiên trường trực tiếp đánh vào kiếp vân tiến lên. Nguyên bản chính ấp ủ tứ cửu thiên kiếp kiếp vân, dĩ nhiên mạnh mẽ bị đánh tan rồi. 4. Tứ cửu thiên kiếp, dĩ nhiên không có rơi xuống. Ta không có nhìn lầm chứ? Thượng quan Vân Dòng si ngốc nói, chúng ta đến tột cùng ở cùng một cái thế nào quái vật ở chiến đấu a? Hắn dĩ nhiên đem thiên kiếp đánh tan rồi, đây là nhân loại có thể làm được sao? Thượng quan Lăng Vân đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Thời khắc này, tất cả mọi người tựa hồ cũng đã quên nơi này là chiến trường, mấy trăm ngàn người tập trung địa phương, dĩ nhiên yên lặng như tờ. Diệp Viễn một trường đánh tan thiên kiếp, này cho bọn họ mang đến thị giác lực trùng kích, thực sự là quá mãnh liệt rồi. Thượng quan Vân Dung trước ở thiên kiếp bên trong chờ quá, hắn biết Diệp Viễn thiên kiếp mạnh bao nhiêu. Này tứ cửu thiên kiếp, tuyệt đối có năng lực giết chết một tên thần du một tầng cường giả. Nhưng là kinh khủng như thế thiên kiếp, lại bị Diệp Viễn trực tiếp đánh tan rồi. Lúc này, chiến trường ở ngoài một chỗ bí mật nơi, Sở Thạch đoàn người chính lén lút quan sát bên trong chiến trường tất cả. Chiến tranh đã ngừng lại, mấy trăm ngàn người đều ở nhìn Diệp Viễn một người đột phá hồn hải cảnh. To lớn một cái chiến trường, dĩ nhiên đã biến thành Diệp Viễn một người biểu diễn sân khấu. Điều này làm cho trở lại cứu viên mấy người, đều cảm thấy có chút làm điều thừa. Cái kia thần du cảnh cường giả, lại bị Diệp công tử kéo vào thiên kiếp bên trong, trực tiếp oanh thành thần du một tầng. Kinh khủng như thế tứ cửu thiên kiếp, lại bị Diệp công tử một trường đánh tan. Bọn họ trở về làm gì? À, có thể là vì chứng kiến kỳ tích. Đúng đấy, bọn họ này một đời, e sợ sẽ không còn được gặp lại như vậy tráng cử rồi. Ha ha ha, ta liền nói Diệp công tử nhất định không có việc gì. Sở Thạch ngột ngạt âm thanh, cười to nói, ngươi chưa từng nói, tiền tứ không chút do dự mà vạch trần nói, chính là, nếu ta nói, chúng ta những người này chính là buồn lo vô cớ. Diệp công tử hắn mạnh như vậy, làm sao có khả năng có chuyện mà. Đừng nói là thần du cảnh, chính là vô lượng cảnh, hắn cũng khẳng định không có chuyện gì. Chu Trường Trì nói, chứng kiến Diệp Viễn đánh tan kiếp vân tình cảnh đó, hiện tại mọi người đối với Diệp Viễn sùng bái, đã đến mù quáng trình độ. Điều này cũng tại không cho bọn họ, thực sự là Diệp Viễn cử động thật là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này căn bản là không phải một người bình thường có thể làm được đến. Người đến trước còn khóc nhè tới, tiền tứ lại vô tình đả kích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng xem tiền tứ thoại ít, này ác miệng công phu không phải là bình thường mạnh, hơn nữa lời ít mà ý nhiều, để ngươi căn bản là không có cách phản bác. Chu Trường Trì nhưng là lơ đễnh nói, ha ha, chỉ cần Diệp công tử không có chuyện gì, ta coi như khóc mù đều được. Hắn hiện tại đánh tan kiếp vân, hẳn là có thể đột phá hồn hải cảnh chứ. Không đúng, các ngươi xem, bị đánh tan kiếp vân, tựa hồ lại ngưng tụ lại đến rồi. Hơn nữa lần này, tựa hồ, mạnh mẽ đáng sợ a, Quách Đào Quần bỗng nhiên nói. Trong lòng mọi người cả kinh, vội vàng hướng Diệp Viễn phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện những kia bị đánh tan kiếp vân, dĩ nhiên lại lần nữa ngưng tụ lên. Hơn nữa lần này, bọn họ cách cả tòa chiến trường, đều đang có loại khiếp đảm cảm giác. Có thể thấy được lần này lôi kiếp, e sợ cùng trước những kia đều không giống bình thường rồi. Thượng quan Vân Dung nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi cất tiếng cười to lên. Ha ha ha, Diệp Viễn, không tìm đường chết sẽ không phải chết a, để ngươi cuồng. Để ngươi cuồng, ngươi không phải rất năng lực sao? Ngươi không phải đánh tan kiếp vân sao? Hiện tại, ngươi phải gặp đến thiên đạo báo ứng chứ. Ha ha ha, đây là lôi kiếp thêm hồn kiếp, song kiếp cùng đến, ta xem ngươi làm sao đối phó. Cách chương.